Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dùng cột quần áo giặt, tôi để ở cửa phòng. Thời điểm cô đi lại lại, nhớ cẩn thận cái chân đau. Cái này còn chưa tính là gì. Đợi cô sửa sang xong, từ toilet đi ra. Gà giường, anh đã đổi, bên trong còn có phòng bếp nhỏ, còn có bóng dáng bận rộn ở đó. Không biết có phải trong không khí hương vị của gừng quá nồng hay không, mà bỗng nhiên Hàn Tử Tây cảm thấy ngực của mình nghẹn lại đau đớn. Hắn không nên làm như vậy, tại sao hắn lại hành động như vậy chứ? Hàn Tử Tây cũng không thể nào đoán được Sở Trạm Đông đang suy nghĩ điều gì, mà những chuyện xảy ra tiếp theo khiến cô vô cùng bực bội. Khi Sở Trạm Đông bưng một ly nước gừng đi vào thì thấy Hàn Tử Tây đã quay trở về giường bệnh. Ánh mắt của hắn cuối cùng nhìn ly nước trong tay, trầm ngâm một chút rồi đưa đến trước mặt Hàn Tử Tây. Lúc này dường như trên gương mặt tuấn mỹ của hắn xuất hiện một chút ửng đỏ. Đây. Nhưng ngoài dự đoán, Hàn Tử Tây lại không tiếp nhận ly nước mà nói: tôi bị dị ứng với gừng. Bị dị ứng với gừng sao? Sao hắn lại không biết chuyện cô bị dị ứng với gừng? Sau đó chỉ nghe một tiếng rầm, ly nước gừng nóng hổi cứ thế bay thẳng vào thùng rác. Đây là lần đầu tiên hắn tự tay xuống bếp, vậy mà cô lại không biết cảm kích. Khóe môi của Sở Trạm Đông nhếch lên một cách tự giễu. Thậm chí lúc nãy khi thấy cô, hắn còn hơi ngượng ngùng. Vậy mà kết quả người ta nhìn cũng không thèm nhìn. Nói hắn không tức giận là giả. Một người vô cùng tự đại như Sở Trạm Đông hắn có khi nào bị đối xử như vậy không? Cô gái này luôn luôn cảnh giác phòng bị đối với hắn. Thật sự là hắn rất tức giận. Sở Trạm Đông ôm một bụng lửa giận xoay người, cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh liền được mở ra. Người đi vào chính là Sở Bích Đình đang nổi giận đùng đùng. Đi theo sau cô ta còn có hai vị cảnh sát. Có vẻ như Sở Bích Đình không nghĩ tới Sở Trạm Đông đang ở trong này nên vô cùng kinh ngạc. Động tác bỗng dừng lại, nhưng cô ta nhanh chóng chỉ tay lên phía giường bệnh mà quát lớn. Chính là cô ta. Hơn 2 năm trước, cô ta giả chết để thoát khỏi lưới trời. Cô ta chính là Hàn Tử Tây. Từ lúc ở quán cà phê, Sở Bích Đình vẫn luôn muốn vạch mặt của chuyện Hàn Tử Tây. Lúc đầu Sở Bích Đình dự định sẽ nói chuyện này cho Sở Trạm Đông biết, nhưng cô suy nghĩ mình không có bằng chứng. Chỉ dựa vào lời nói của mình cô thì chắc chắn Trạm Đông sẽ không tin tưởng. Cô biết, những năm qua Trạm Đông vì cái chết của Hàn Tử Tây mà làm ra rất nhiều chuyện hồ đồ, mà ngay cả bình thường cũng không cho cô nhắc đến tên của cô ấy. Cô cũng không tin Trạm Đông không hề hoài nghi thân phận của cô ta. Người thông minh như Trạm Đông không thể nào không nhìn ra những sơ hở vô cùng rõ ràng đó. Nhưng là Trạm Đông lại quyết định lấy cô ta một lần nữa, càng chứng minh rằng chuyện này nhất định có vấn đề. Hơn 2 năm trước, Hàn Tử Tây giả chết, thoát khỏi hình phạt của pháp luật. Nhưng không nghĩ tới, hơn 2 năm sau, cô ta xuất hiện một lần nữa. Lần này cô nhất định phải làm cho cô ta vào được mà không ra được. Cảnh sát, đôi mi thanh tú của Hàn Tử Tây như có như không nhíu lại. Hành động lần này của Sở Bích Đình đúng là nằm ngoài dự đoán của cô. Cô cho rằng cô ta sẽ trực tiếp nói với Sở Trạm Đông, nhưng qua mấy tiếng đồng hồ mà Sở Trạm Đông vẫn không có biểu hiện gì. Không chất vấn, cũng không nói đến chuyện liên quan đến hôn lễ 3 ngày sau. Cô còn không nhịn được đoán rằng rốt cục hắn có nhận được tin tức gì hay không nữa. Nhưng dưới tình huống hiện tại, có vẻ chuyện gì hắn cũng không biết. Lần này Sở Bích Đình khôn ngoan hơn 2 năm trước rất nhiều. Cô ta không nói trực tiếp cho Sở Trạm Đông, mà là đi tìm cảnh sát đến tìm cô. Những điều này cũng không phải là không tốt, kết quả cô đạt được vẫn sẽ khác nhau là mấy. Hai vị cảnh sát kia bước vào trong phòng, điều đầu tiên là cúi đầu chào Sở Trạm Đông. Sở thiếu. Hai con mắt đen của Sở Trạm Đông liếc nhìn Sở Bích Đình một cái, rồi gật đầu với hai vị cảnh sát. Sở Bích Đình làm như không nhìn thấy ánh mắt của Sở Trạm Đông, quay qua nói với cảnh sát. Hơn 2 năm trước, vì muốn thoát tội mà cô ta đã giả bộ cắn lưỡi tự sát. Giờ đây... Sở Bích Đình còn chưa nói hết thì đã bị Sở Trạm Đông cắt ngang. Chị nhận nhầm người rồi. Không thể nhầm được. Thanh âm của Sở Bích Đình sắc bén, sau đó chỉ thẳng vào Hàn Tử Tây vẫn đang im lặng ngồi trên giường bệnh. Tôi sẽ làm cho thân phận của cô bị phơi bày. Chẳng phải hơn 2 năm trước trong cục cảnh sát có hồ sơ ghi chép về vụ án đó sao? Nhất định là còn lưu trữ lại dấu vân tay của cô ta. Nếu quả thật cô không phải Hàn Tử Tây thì cô đến sở cảnh sát do dấu vân tay với Hàn Tử Tây đã chết kia đi. Cái gì cũng có thể làm giả, nhưng dấu vân tay thì nhất định không thể giả được. Trên thế giới này tuyệt đối không thể tìm được hai người có cùng một dấu vân tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net